Giản Hạ cũng là như thế này. Trước khi ra khỏi cửa, luôn dành ra nửa giờ hầu hạ mái tóc, từ trên tóc truyền tới hương vị quen thuộc, là nhãn hiệu Giản Hạ thích dùng. Bởi vì những chỗ tương đồng này, Kiều Cương đối với người ngồi phía trước có cảm giác tốt hơn. Tốc độ xe hình như rất chậm, tiếng động cơ rất nhỏ. Bên ngoài cửa sổ sương mù mờ mịt, liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy những thứ ngoài một thước. Hay đây chính là nguyên nhân tài xế lái xe chậm như thế? Trong xe cũng rất an tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng tắp, giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài. Kiều Cương lúc bắt đầu còn nghĩ loại tình hình này rất buồn cười. Nhưng qua một lúc lâu, vẫn là cái dạng này. Không ai động đậy, không ai muốn xuống xe, xe cũng không vào trạm, cứ như vậy chạy trên đường cái, thong thả mà yên tĩnh. Vốn có hắn đã sớm đến trạm dừng, lại giống như vĩnh viễn cũng không có ngày đến nơi. Vì sao đặt đồng hồ báo còn chưa reo? Thời gian hẳn là đã sớm qua rồi. Kiều Cương cảm thấy có chút bất an lấy di động ra. Mặt trên biểu hiện bây giờ là 7 giờ 15 phút. Thời gian còn chưa tới, đương nhiên sẽ không reo. Cánh tay cầm điện thoại có chút không ổn định, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Hắn nhớ kỹ khi đặt đồng hồ, trên mặt di động cũng là 7 giờ 15 phút. Nói cách khác, hắn từ khi ngủ quên đến lúc này, thời gian không hề thay đổi. Có thể như vậy sao? Trên logic đương nhiên không có khả năng, nhưng những việc gặp phải trong khoảng thời gian này, hắn đã biết không phải chuyện gì cũng có thể giải thích được. Mà trong lúc này, hắn chú ý tới lỗ tai người ngồi phía trước, trên xương sụn lỗ tai của người nọ, có một chiếc đinh tai bằng cẩm thạch tinh xảo. Kiều Cương nhận ra được chiếc đinh tai đó. Đó là Giản Hạ không biết là người bạn gái nào mua tặng cho hắn vào dịp sinh nhật. Hắn đeo vào còn khoe khoang trước mặt Kiều Cương một lúc lâu. Kiều Cương rất xác định, đó chính là miếng trước đây hắn đeo. Vậy, ngồi phía trước, là Giản Hạ, hắn vì sao muốn tới tìm hắn? Bởi vì bị chết quá thảm, muốn Kiều Cương vì hắn báo thù sao? Vì sao hắn đều không nói lời nào? Sau khi biết phía trước là Giản Hạ, tâm trạng khẩn trương sợ hãi trái lại bình ổn xuống. Hắn và Giản Hạ là bạn tốt. Hắn sẽ không hại hắn. Giản Hạ tìm đến hắn, khẳng định là muốn nói cho hắn chuyện gì. Ai là hung thủ? Giản Hạ, người giết ngươi là ai? Hắn có rất nhiều đích vấn đề muốn hỏi. Nhưng lúc mở miệng, phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời. Giống như chốt mở microphone đột nhiên bị người ta tắt đi vậy. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, trong cổ họng ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không có. Đột nhiên, người phía trước cử động, chuyển động cái cổ, hình như muốn quay đầu. Kiều Cương ngừng động tác, nhìn Giản Hạ chậm rãi xoay mặt. Hắn lập tức nhớ tới, gương mặt hắn thấy lúc chết, khuôn mặt bởi vì sợ hãi và tuyệt vọng mà vặn vẹo. Hình dạng bây giờ của hắn là như vậy sao? Trái tim của Kiều Cương dường như bị người ta xách lên trên cao. Treo giữa không trung, may mắn đầu của hắn chỉ nghiêng một phần. Liền ngừng lại, từ góc độ của Kiều Cương, chỉ có thể nhìn thấy sườn gương mặt nơi phát ra âm thanh. Sau đó hắn nói, rất nhẹ, phải để sát vào mới có thể nghe được. Đi, khỏi, cái gì? Kiều Cương nghe không rõ ràng lắm, cố gắng ngã người ra phía trước. Ngươi, mau, rời, rời khỏi. Không chờ hắn hiểu ra ý nghĩa, điện thoại trong lòng bỗng nhiên run lên. Kiều Cương chấn kinh cuống quýt lấy điện thoại ra tắt đi. Lại nhìn về phía trước, đã không còn ai rồi. Trên xe dường như khôi phục bình thường. Vừa rồi chỉ có mấy người trong xe, bây giờ đã ngồi không ít người. Phần lớn là học sinh và người đi làm, đang coi báo, đang ăn sáng, còn có đang cùng bạn học bên cạnh nói chuyện. Chưa tới nỗi ồn ào, nhưng tuyệt đối đều không phải yên tĩnh giống như ban nãy. Vừa rồi tất cả, chỉ là mơ sao? Kiều Cương nhìn điện thoại di động, thời gian biểu hiện là 7 giờ 35 phút, cách chương.